Long huyết chiến thần, chương 389, vạn hồn tịch dịch, khóc chuyện audio.com. Dĩ nhiên, còn có thần binh thiên giai, đế ma kiếm, long thần có thể cảm giác được, một lần nữa thực lực của mình tăng vọt chưa từng có. Hắn bây giờ, so với thời điểm khi mới tới thiên ma cung, thật sự cường đại hơn nhiều lắm. Nếu như ngay từ đầu có thực lực như vậy, long thần cũng không phải trở thành một kẻ trên đường chạy trốn chật vật đến như vậy. Tiểu Hy, chỉ cần qua được cửa ải đế ma kiếm này, rất nhanh ta sẽ mang ngươi trở về Bích Thương Hoàng Thành. Đến lúc đó, cửu thiên tiên linh quả, ta phải có được, mối thù của chúng ta, ta cũng vậy nhất định sẽ báo. Nhìn về tinh cầu phía đông, trong ánh mắt long thần toát ra một chút ánh sáng lạnh. Trải qua 5 ngày thời gian củng cố, ngày tranh đoạt đế ma kiếm, cuối cùng đã tới, vạn chúng thiên ma cung mong đợi thời điểm tranh đoạt đế ma kiếm. Rốt cuộc cũng được mở màn, tranh đoạt đế ma kiếm, có thể nói là tranh đoạt cung chủ kế nhiệm tiếp theo. Theo quy củ từ trước, chỉ cần là đệ tử thiên ma cung, thì có quyền tranh đoạt đế ma kiếm, thế nhưng cho tới bây giờ, đã biến thành chỉ có đệ tử nhận được đạo tâm trùng ma và vô tung ma ảnh, mới có thể thử sức tranh đoạt, đạt được vô tung ma ảnh. Điều này đại biểu nhận được tán thưởng từ trưởng bối, mà nhận được đại pháp đạo tâm trùng ma, thì là bởi vì người có được thực lực hơn người. Hiện tại thỏa mãn điều kiện chỉ có 4 người, theo thứ tự là Dương Đan Phong, Dương Quân, Mộ Dung Vũ và Long Thần. Mà hôm nay đây, Dương Đan Phong hiển nhiên không xuất hiện. Lúc này, chúng nhân thiên ma cung, đều hướng đến một phương hướng ở Đế Ma Sơn. Nơi này là ở phía sau thiên ma cung được coi như là cấm địa. Người bình thường bình thời cũng không thể vào được nơi này. Nơi đây chính là kiếm chủng thiên ma cung. Nơi này có một cái bình thai to lớn. Lúc này, một số người có quyền và địa vị tại thiên ma cung cũng đều có thể được một chỗ ngồi. Triệu Thanh Vân ngồi ở trên ghế thủ tịch, bên dưới hắn chính là Tam Đại Ma Lão. Ở đối diện Triệu Thanh Vân khoảng chừng 30 mét, là một khối đá màu đen cao chừng gần 10 thước, cũng đã có hình thức ban sơ của kiếm. Lúc này, mặt ngoài của tảng đá màu đen này thế nhưng chớp động lóe sáng lên từng đạo phù văn. Phù văn trải rộng khắp toàn khối đá, để cho khối đá này thoạt nhìn lộ ra vẻ quỷ dị mà âm trầm. Đế ma kiếm, hẳn là ẩn thân ở bên trong tảng đá. Chúng nhân nghĩ tới điểm này, vội vàng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đế ma kiếm là thần binh thiên giai. Nếu như có thể sử dụng đế ma kiếm, cho dù là phế vật, cũng có khả năng vượt mấy cấp giết người. Huống chi là bọn họ, thế nhưng muốn thu phục được đế ma kiếm, cũng không phải là chuyện đơn giản, ít nhất đa phần mọi người cũng không có nắm chắc. Lúc nãy, Dương Quân đã bỏ cuộc rồi, cho nên đế ma kiếm kia, là tranh đoạt giữa ngươi và Tiểu Vũ. Tiểu tử, ngươi cần phải cho ta mặt mũi đó. Triệu Thanh Vân quay đầu lại, cười cười nhìn Long Thần ở phía sau, nói, chấm. Long Thần lạnh nhạt gật đầu, sau đó hắn ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Mộ Dung Vũ đứng ở phía sau Tam Đại Ma Lão. Mộ Dung Vũ lúc này, trên người cũng đã xảy ra chút biến hóa, thoạt nhìn nàng càng thêm cường đại, nhưng mà càng thêm lạnh lùng. Mộ Dung Vũ lúc này, hoàn toàn là một bộ dáng gần như vô cảm. Ngay cả như vậy, nàng cũng mang tới hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, đặc biệt là nam đệ tử trẻ tuổi. Sau khi thấy được thiếu nữ tựa như nữ thần, ánh mắt của bọn họ liền lập tức phát sáng, hận không được đem Mộ Dung Vũ thu vào trong ánh mắt của mình. Mộ Dung Vũ sư tỷ dùng khăn che mặt đã nhiều năm rồi. Trước đây nghe nói nàng rất đẹp, bây giờ, chỉ nhìn thân hình thôi, cũng biết nàng càng thêm mê người hơn. Hơn nữa có thực lực thiên hà cảnh cửu trọng, thiên chi kiều nữ như thế, dĩ nhiên cũng có thể xuất hiện ở trước mặt ta, để cho ta tận mắt nhìn thấy. Trước kia mà nói, duy nhất có thể đối lập với Mộ Dung Vũ sư thì đúng là chỉ có Dương Đan Phong sư huynh thôi. Thế nhưng lần này Dương Đan Phong sư huynh ngay cả tranh đoạt đế ma kiếm cũng không có tới. Nhất định là đã đúng như trong lời đồn đãi. Hừ, nhỏ giọng một chút đi, Tam đại ma lão đã phân phó qua. Chúng ta không thể đàm luận chuyện này. Một tên đệ tử ở bên cạnh nhắc nhở. Khi bọn hắn đàm luận Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ từng quay đầu lại. Nhìn Long Thần một cái. Trong ánh mắt của nàng bao hàm lạnh lùng nghiêm nghị và kiên quyết. Về phần cái loại cảm giác quen biết nhau trước đó. Toàn bộ đều biến mất không thấy. Mộ Dung Vũ kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tam đại ma lão đã làm cái gì đối với nàng? Mới để cho nàng biến thành bộ dáng như lúc này đây vậy? Long Thần trong lòng nghi hoặc. Mộ Dung Vũ bây giờ. Cảm giác giống như là được thay đổi một người khác vậy. Khi mà Long Thần đang còn trong nghi ngờ. Thời gian đã đến không sai biệt lắm. Lúc này Triệu Thanh Vân khoát tay. Nói, tranh đoạt đế ma kiếm lần này, vốn tổng cộng có 3 người, hiện tại Dương Quân bỏ cuộc, cho nên chỉ còn lại Mộ Dung Vũ và Long Thần. Thắng lợi cuối cùng, có thể quy chúc bất kỳ một người nào trong số bọn họ. Cũng có thể không thuộc về bọn họ, dù sao đế ma kiếm chắc chắn sẽ không, để cho người thực lực không đủ chấp trưởng nó. Rốt cuộc là ai có thể đoạt được đế ma kiếm? Trong lòng mọi người vô cùng mong đợi, Long Thần trong tin đồn đã giết chết Dương Đan Phong, đã vô cùng không tệ, nhưng mà Mộ Dung Vũ đã trực tiếp đạt tới cảnh giới chưa từng có từ trước đến nay thiên hà cảnh cửu trọng. Với thực lực kinh khủng như thế, lần nữa áp chế Long Thần một đầu, nếu như không có cái gì đó ngoài dự liệu mà nói người thắng cuối cùng trong tranh đoạt đế ma kiếm lần này. Hẳn là Mộ Dung Vũ sư tỷ. Có muốn đánh cuộc cùng với ta hay không? Người nào đánh cuộc với ngươi chứ? Đây không phải là chuyện rất hiển nhiên sao? Ngươi có dám đánh cược Long Thần thắng hay không hả? Dù sao ta cảm thấy Mộ Dung Vũ nhất định phải thắng. Dù sao Long Thần tu luyện vô tung ma ảnh và đạo tâm trùng ma cũng không được bao lâu. Kém Mộ Dung Vũ sư tỷ rất nhiều đó. Còn có, trên chân khí cũng có chênh lệch cực lớn. Cũng rất khó để bù đắp được, tiếng đàm luận xôn xao có khuynh hướng dần dần lan rộng ra. Kéo đến bên lỗ ta của Tam Đại Ma Lão, thấy mọi người đều cho rằng Mộ Dung Vũ sẽ thắng, tự nhiên tâm tình hết sức sảng khoái. Đều im lặng đi, thần nhi còn có Tiểu Vũ, các ngươi theo ta đến đây đi. Triệu Thanh Vân thanh âm trầm thấp vang lên, cung chủ lên tiếng, làm cho chúng nhân lập tức trở nên yên lặng như tờ. Triệu Thanh Vân đứng lên, hướng tảng đá màu đen ở trước mặt đi tới. Long Thần vội vàng đuổi theo. Kế tiếp, Mộ Dung Vũ cũng lẻo đẻo theo sau. Tại trong quá trình đi tới, Long Thần nhìn thoáng qua Mộ Dung Vũ ở bên cạnh. Nói, này, ngươi không có điều gì muốn nói với ta sao chứ? Mộ Dung Vũ tựa như không nghe được lời nói của hắn vậy. Tiếp tục cúi đầu bước đi. Long Thần tự nhiên là không thú vị chút nào, trợn mắt một cái, liền không quản đến nàng nữa. Tại trong tầm mắt của mọi người, Long Thần và Mộ Dung Vũ đã đi tới trước mặt tảng đá màu đen kia. Tảng đá cự đại này kỳ thật vô cùng bình thường, thế nhưng trên người của nó thỉnh thoảng chớp động lên phù văn. Biểu hiện nó rất thần bí và kinh khủng. Cách chương.